Tuyệt thế Long Thần, chương 178, C178, chắc chắn có ai đó giở trò bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn họ nháo nhào chờ xem Dương Phàm tự làm xấu mặt mình, đến lúc đó rồi cười nhạo hắn cũng chưa muộn. Dương Phàm đi đến bên cạnh một bệnh nhân, hắn ấn lên người của người đó mấy cái, đột nhiên người đó bình tĩnh lại, sau đó hắn lấy vài chiếc kim bạc ra rồi châm lên huyệt vị trên ngực của bệnh nhân. Ngay khi vừa châm kim bạc vào thì cơ thể bệnh nhân khẽ run lên, sau đó có một luồng khí độc thoát ra khỏi miệng bệnh nhân. Trong nháy mắt biểu cảm của người đó khôi phục lại như bình thường. Dương Phàm giơ tay cởi sợi dây trói trên người của người đó ra, sau đó hắn lại ấn lên người của người đó mấy lần. Chỉ thấy người đó không còn vùng vẫy nữa mà dần tỉnh lại. Tôi bị sao vậy? Sao tôi lại ở bệnh viện? Người đó vừa tỉnh lại đã hỏi ngay. Ánh mắt của những người khác vô cùng sửng sốt, tất cả đều nhìn Dương Phàm với vẻ mặt khó tin. Dương Phàm an ủi người đó, nghỉ ngơi chút là có thể xuất viện rồi. Tất cả mọi người nhìn thấy cảnh này thì đều ngạc nhiên đến phát ngốc, căn bệnh hóc búa đến nỗi đích thân viện trưởng phải tham gia, nhưng Dương Phàm lại có thể chữa khỏi chỉ bằng mấy mũi kim châm cứu. Chuyện này cũng sỉ nhục người khác quá rồi. Tống Đào đứng một bên lộ ra vẻ mặt xấu hổ, ông ta hơi gật đầu. Ông ta làm nghề y đã nhiều năm, cũng được coi là một trong những bác sĩ chữa bệnh tâm thần giỏi nhất ở Giang Thành, nhưng không ngờ hôm nay lại bị vả mặt đau điếng thế này. Dương Phàm không thèm tính toán với bọn họ mà tiếp tục chữa bệnh cho 4 bệnh nhân còn lại. Nếu như để những tà khí này tồn tại trong cơ thể lâu dài sẽ xuất hiện những triệu chứng giống như Sở Trường Hầu trước đây. Đến lúc đó việc điều trị sẽ rắc rối hơn nhiều. Hơn nữa nó cũng gây ra nhiều tổn thương cho cơ thể, không thể hồi phục trong một sớm một chiều được. Sau khi điều trị cho các bệnh nhân xong, Dương Phàm nói với Tống Đào. Sự suy tàn của Đông Y là bởi vì nó không thể mang lại lợi ích to lớn cho chuỗi cung ứng, mọi người ai cũng biết điều đó nên đừng cố làm ra vẻ nữa. Nói xong, hắn bước đến chỗ Vương Phong rồi nhàn nhạt lên tiếng. Như vậy xem ra công trường xây dựng của anh đang có vấn đề. Chắc chắn có ai đó giở trò bên trong. Nghe Dương Phàm nói vậy khiến Vương Phong hơi giật mình, anh ta hoàn toàn không hiểu ý của Dương Phàm là gì. Dương Phàm cũng không giải thích với anh ta, chỗ này giao lại cho anh, tôi đến công trường xem thử. Mặc dù Vương Phong hơi nghi ngờ nhưng anh ta vẫn gật đầu. Dương Phàm đi đến trước mặt Vương Lệ Trữ rồi nói, chị đưa tôi đến công trường xem thử đi. Khí thất sát rất khó tự sản sinh ra, đặc biệt hơn là càng khó sản sinh ra trong xã hội văn minh ngày nay, nên chỉ có một khả năng duy nhất là do con người tạo ra. Dương Phàm nghĩ đến trận pháp nhỏ mà hắn tìm được ở nhà Sở Trường Hầu lúc trước thì đột nhiên cảm thấy dựng tóc gáy. Chắc chắn chuyện này là do con người cố tình gây rối. Nếu đúng như hắn nghĩ thì e rằng thế đạo này không còn yên bình nữa rồi. Lúc này Vương Lệ Trữ vẫn còn đang ngơ ngác, cô ta không biết tình hình gì đang xảy ra. Mặc dù trong lòng rất tò mò nhưng cô ta không dám hỏi rốt cuộc là có chuyện gì. Nghe Dương Phàm nói, cô ta mới định thần lại. Sự sùng bái trong mắt cô ta càng trở nên nồng đậm hơn, sau đó cô ta và Dương Phàm rời đi. Cách chương